Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 473, Đế Tuấn Tam Thi. Thiên địa huyền diệu đều ở trước mắt, đủ loại cảm ngộ nổi lên huyền thanh trong lòng, làm hắn lâm vào một loại kỳ diệu hoàn cảnh. Một đóa khánh vân theo huyền thanh trên đầu dâng lên, cùng trời cùng màu, tiên thiên thanh linh khí tràn ngập. Sau đó, tam hoa chập chờn mà ra, đều là thập nhị phẩm, tản ra tiên thiên thanh linh chi đạo khí tức, đại la kim tiên viên mãn. Giờ khắc này, huyền thanh cảnh giới, đến đại la kim tiên cực hạn. Sau đó, chỉ cần lấy tiên thiên linh bảo ký thác thiện ác chấp ba niệm, chém tới một thi, liền có thể tu thành chuẩn thánh cảnh giới. Kỳ thật, lấy huyền thanh hiện tại tích lũy, đã đầy đủ đột phá chuẩn thánh cảnh giới. Tại hắn lập chí trở thành Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, cứu khổ cứu nạn, phổ độ thế nhân thời điểm, lợi dụng sáng tỏ trong lòng thiện niệm, hôm nay mở ra tiên thiên phù đạo, tu vi càng là đạt tới đại la kim tiên cực hạn. Trên lý luận, hắn tùy thời đều có thể chém tới thiện thi, tu thành một thi chuẩn thánh. Nhưng trên thực tế, huyền thanh là không cách nào đột phá chuẩn thánh. Hắn tu vi thời gian quá ngắn, cũng không đi qua lượng kiếp tẩy lễ, cần phải đến tiếp theo lượng kiếp mới có thể đột phá. Kết thúc, theo đạo cảnh bên trong lui ra tới, huyền thanh có chút thất vọng mất mát. Cái loại cảm giác này thật là mỹ diệu, khiến người dư vị vô tận. Đáng tiếc, loại này vạn đạo gia trì trạng thái, không phải đại công đức người không thể được, lại chỉ là tạm thời. Lần sau như lại nghĩ thể nghiệm, còn không biết có cơ hội hay không. Tiên thiên phù đạo lấy lập, tiếp xuống chính là nghĩ biện pháp đại hưng phù đạo. Bất quá rất nhanh, huyền thanh liền lấy lại tinh thần, cũng kết nối xuống tới một đoạn thời gian, tiến hành quy hoạch, đó chính là đại hưng tiên thiên phù đạo. Thời thế hiện nay, vu yêu hỗn chiến, toàn bộ hồng hoang đều lâm vào náo động bên trong, chính là trước nay chưa từng có loạn thế, cũng là tiên thiên phù đạo đại hưng thời cơ tốt nhất. Phù đạo đặc điểm là cái gì? Là vẽ bùa, vì thế yếu thắng mạnh. Hồng hoang lâm vào trong loạn thế, chính là huyền thanh cơ hội. Chỉ cần hắn đem tiên thiên phù đạo đặc điểm hướng hồng hoang chúng sinh nói rõ, cái kia chúng sinh nhất định sẽ tranh nhau chen lấn tu tập phù đạo. Coi như không phải là chủ tu, cũng muốn đem nó xem như phụ tu, tu tập trong đó vẽ bùa đạo. Thử nghĩ, cùng người giao chiến thời điểm, đột nhiên lấy ra một lớn chồng đạo phù, chiến cuộc không phải là trong khoảnh khắc nghịch chuyển sao? Chiến trường trong lúc đó có thể trở thành chủ lưu, thường thường là có thể tăng lên sinh tồn tỷ lệ. Mà lại, người tại đứng trước tử vong thời điểm, thường thường có thể kích phát ra cực lớn tiềm lực, từ đó bộc phát ra kinh người trí tuệ, đạt thành đủ loại không thể tưởng tượng nổi thành tựu. Ánh lửa trí tuệ đang tỏa ra, sinh ra đủ loại kỳ tư diệu tưởng. Tại một chút không muốn chết vong hồng hoang chúng sinh viện trợ phía dưới, tiên thiên phù đạo nhất định có thể đạt được phi tốc phát triển. Chắc hẳn, đến lúc đó, hồng hoang sẽ hiện ra một chút uy lực mạnh mẽ, công năng quỷ dị đạo phù. Loạn thế, mới là tiên thiên phù đạo thịnh thế a. An bình thịnh thế, tất cả mọi người tại một lòng thể ngộ đại đạo. Nào có những thứ này bằng môn tà đạo, tu chân tài nghệ đại hưng cơ hội. Trong lòng có so đo, huyền thanh phất ống tay áo một cái, ở không trung đánh ra chính mình lệnh phù, bắt đầu triệu tập tiệt giáo môn đồ. Triệu tập bọn họ, đương nhiên là vì vẽ bùa a. Chỉ bằng vào huyền thanh một người, vẽ lên trăm ngàn năm, cũng vẽ không ra bao nhiêu đạo phù tới. Nhưng có tiệt giáo môn nhân viện trợ, vậy liền khác biệt. Trừ đại la kim tiên cấp bậc đạo phù, còn lại cấp bậc đạo phù, không nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng cũng đầy đủ cung ứng toàn bộ nhân tộc. Nghĩ đến, có đạo phù viện trợ, nhân tộc coi như vẫn như cũ không địch lại yêu tộc, cũng có thể đối nó tạo thành thương tổn cực lớn. Về phần tiệt giáo môn đồ sẽ không họa đạo phù, huyền thanh biểu thị, cái kia không quan hệ. Sẽ không, có thể học đi. Không nói những cái khác, tiệt giáo không bao giờ thiếu, chính là nhân tài. nhất là tinh thông bàng môn tà đạo nhân tài. Hậu thế tu chân bách nghệ, phần lớn là tiệt giáo môn nhân gây rối ra tới. Có lẽ, bách nghệ không phải là trong tay bọn hắn hưng thịnh, nhưng tìm hiểu ngọn nguồn đầu, vẫn là muốn tính tới bọn họ trên đầu. Nhân tài như vậy, học tập vẽ bùa, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Thiên đạo thối lui, Vu Yêu hai tộc liếc nhau, lại bắt đầu đánh lên. Cho tới bây giờ, đại chiến nguyên nhân cơ bản cùng nhân tộc không quan hệ nhiều lắm. Chủ yếu nguyên nhân dẫn đến biến thành Vu Yêu hai trong tộc. Cái kia tan không ra nợ máu. Đánh lâu như vậy, hai tộc hỏa khí đều bị đánh ra đến. Nhất là tai kiếp khí ảnh hưởng dưới. Ngày xưa thù hận từng cái phun lên trong lòng của bọn hắn. Cơ hồ khiến bọn họ đã mất đi lý trí. Vì vậy, đánh cho càng hung, chiêu chiêu đều đang liều mạng. Đương nhiên, có sai lầm đi lý trí, cũng có không mất đi lý trí. Cũng tỉ như 10 đại yêu thần các thần, dù sao đã từng đi qua Đông Hoàng chuông tẩy lễ người. Đối với kiếp khí kháng tính, so với thường nhân đến phải lớn. Không bị cừu hận che đậy hai mắt bạch trạch, nó trong lòng, từ đầu đến cuối nhớ kỹ các thần tới đây mục đích. Cùng đế tuấn giao cho các thần nhiệm vụ. Cho nên, tại càng ngày càng đại chiến thảm liệt bên trong, hắn tìm được cơ hội, cùng còn lại 9 đại yêu thần hợp lực. Tại Vu tộc cường đại phòng tuyến bên trên, cưỡng ép xé mở một cái khe, đem một chi yêu tộc tinh nhuệ, đưa vào hồng hoang thế giới. Muốn chết, thấy thế, Tương Liễu giận tím mặt, liền muốn thôi động trên tay tiên thiên linh bảo, đem chi này yêu tộc tinh nhuệ, toàn bộ xóa bỏ. Tại Vu tộc toàn lực phòng thủ phía dưới, vẫn như cũ có một chi yêu tộc tinh nhuệ tiến vào hồng hoang thế giới. Đây đối với Vu tộc đến nói, là bực nào châm chọc a. Thân là đại Vu, Tương Liễu biểu thị chính mình không chịu nhận cái này nhục nhã. Người dám, thật vất vả đem người đưa vào hồng hoang thế giới. Bạch Trạch há có thể trơ mắt nhìn Tương Liễu đem bọn hắn xóa bỏ. Cho nên, tại thời khắc này, Bạch Trạch không giữ lại chút nào hướng Tương Liễu đánh tới. Khiến cho hắn không cách nào hướng yêu tộc tinh nhuệ xuất thủ. Hỗn trướng, Bạch Trạch khí thế hùng hổ mà đến. Tương Liễu không dám khinh thị, liền vội vàng đứng lên về đỡ. Thụ ảnh hưởng này, hắn lại bất lực xuất thủ đối phó yêu tộc tinh nhuệ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ hướng phương xa bỏ chạy. Vì thế, Tương Liễu càng thêm nổi giận. Đem tất cả cơn giận trút lên Bạch Trạch trên thân. Cùng hắn điên cuồng chém giết. Một bên khác, chi kia yêu tộc tinh nhuệ. Ước chừng có khoảng 5 vạn người. Vừa rơi xuống đất, liền hướng phía nhân tộc phóng đi. Nó mục đích rất rõ ràng nếu là nhân đạo hoàng đình. Phong tử thần bỗng nhiên chấn động. Trong đầu có một hình ảnh hiển hiện. Kia là nhân tộc cao thủ cùng 50.000 yêu tộc đại quân chém giết hình tượng. Đây là nghịch biết tương lai. Sao bắt đầu 36 lớn vô thượng thần thông một trong. Có thể nhìn rõ đi qua hoặc hiện tại cùng với tương lai. Sở trường thấy rõ thiên cơ. Biết trước vậy. Có thể biết được chúng sinh vận mệnh. Có thể biết hết thảy nhân quả. Không được. Yêu tộc đánh tới. Trong lòng hơi động. Phong tử thần liền biết được tiền căn hậu quả. Lúc này liền muốn thi triển thần thông. Đem chi này yêu tộc tinh nhuệ toàn bộ diệt sát. Có thể hắn vừa giơ tay phải lên, còn chưa tới kịp đánh ra thần thông, liền cảm giác được hư không bên trong có 3 đạo ánh mắt hướng chính mình xa xa trông lại. Cái kia 3 đạo tầm mắt chủ nhân trên thân phát tán khí tức, cùng đế tuấn khí tức trên thân cực kỳ tương tự, nhưng lại có chút vi diệu khác biệt. Là đế tuấn? Không đúng, là hắn tam thi. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.